Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học cửa trường học. Châu Bàn Tử tựa như hình người xe tăng giống như vọt tới Lâm Long trước mặt. Hắn toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, thở không ra hơi nhìn xem Lâm Long nói ra. Hô! Tiểu Long, nghe nói bát vương một trong, Trương Vũ Phi muốn khiêu chiến ngươi, ngươi còn đã đáp ứng. Ếch hắn ngày hôm qua tan học hoàn toàn chính xác đến cho ta sau chiến thư. Bất quá ta không có đáp ứng hắn, làm sao vậy, không có đáp ứng, vậy làm sao diễn đàn đều bị soát phát nổ, đều nói ngươi tiếp nhận cùng Trương Vũ Phi khiêu chiến, vậy cũng không có việc gì. Tiếp nhận tự tiếp nhận a. Lâm Long không sao cả nói. Tuy nhiên Trương Vũ Phi không đơn giản, nhưng Lâm Long cũng không phải ăn chay. Ai, ngươi để cho ta nói như thế nào ngươi mới tốt? Ngươi chẳng lẽ không biết Trương Vũ Phi liên tục thế giới tán đả quán quân hai giới sao? Châu Bàn Tử tức giận nhìn xem Lâm Long, thật giống như hắn cùng với Trương Vũ Phi khiêu chiến đồng dạng. Bàn Tử, ngươi yên tâm đi. Lâm Long cười cười, hắn biết đạo Châu Bàn Tử là coi hắn là làm người một nhà mới nói như vậy. Có thể một cái phàm phu tục tử mà thôi, Lâm Long muốn đả bại hắn có mấy trăm loại phương pháp. Ai xem ra ngươi là không biết Trương Vũ Phi lợi hại. Đánh người cùng bắt quỷ không giống với. Được rồi, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thật sự không được nhận thua đi. Cái này không có gì mất mặt. Lâm Long vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, ngữ khí bình thản nói, đi, tiến vào, lập tức bị muộn rồi. Châu Bàn Tử gặp Lâm Long cái này bức phong khinh vân đạm bộ dáng, nhịn không được thở dài, liên tục thế giới tán đả quán quân hai giới, thực lực đó là không thể nghi ngờ. Tại bạn cùng lứa tuổi trước mặt hắn đoán chừng rất khó tìm đến đối thủ. Trong đám người, Châu Kiệt nhìn xem Lâm Long bóng lưng như có điều suy nghĩ. Lão đại, lần này không cần chúng ta xuất thủ. Bát vương vậy mà như vậy thiếu kiên nhẫn. Nhanh như vậy tự cho Lâm Long hạ chiến thư. Châu Kiệt sau lưng một gã tùy tùng nói ra. Không, Trương Vũ Phi không phải là đối thủ của Lâm Long. Về sau chúng ta chứng kiến Lâm Long có xa lắm không trốn rất xa. Thật sự tránh không khỏi các ngươi muốn như đối với ta đồng dạng đối với hắn. Biết không? Ếch, Châu Kiệt một đám tiểu đệ mộng ép. Bọn hắn bất khả tư nghị nhìn xem Châu Kiệt. Đều tại hoài nghi có phải hay không uống lộn thuốc. Gần đây ngang ngược, càn rỡ. Mắt cao hơn đầu. Không ai bị nổi Chu thiếu vậy mà nói ra nói như vậy. Đúng lúc này, ba tương đương, một tiếng. Châu Kiệt một cái tát rút hướng cách mình gần đây một gã tiểu đệ. Quát, vừa rồi ta nói có nghe hay không? Không phải, lão đại ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Hừ, các ngươi biết đạo Tĩnh Hải thành phố thị trưởng họ gì sao? Biết trên đường giới số một thủ trưởng họ gì sao? Châu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tất cả đều là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bà ngại đại Lâm Lâm Long chẳng lẽ là một đám tiểu đệ hoàn toàn bị sợ ngây người. Như bị sét đánh, cả người đều run rẩy giống như run rẩy. Nhưng mà khi bọn hắn cách đó không xa, một mực nhìn chăm chú lên Châu Kiệt Lý Hổ sắc mặt đại biến. Trong hai mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, cuối cùng do khiếp sợ biến thành âm tàn. Sắc mặt càng là bắt đầu vặn vẹo. Lâm Long dĩ nhiên là con trai của Lâm Kiệt. Lâm Vô Pháp cháu trai đã lần trước đối phó Lâm Vô Pháp thất bại. Như vậy tự đối phó Lâm Long a hừ. Lâm Long, muốn trách thì trách ngươi là người của Lâm gia a. Bên kia, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử tiến vào phòng học. Toàn bộ đồng học đều nhìn về Lâm Long. Càng có một cái thanh thuần tịnh lệ. Thân kiều thể nhu tiểu mỹ nữ đã chạy tới nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long đồng học, nghe nói ngươi cùng với Trương Vũ Phi khiêu chiến, đến lúc đó ta sẽ đi cho ngươi cố gắng lên động viên. Lâm Long sững sờ, hắn không nghĩ tới tin tức chuyện nhanh như vậy. Liên loại này xem xét tựu là tam hảo học sinh đồng học cũng biết. Lúc này Lâm Long nhếch miệng cười cười, một giọng nói cảm ơn, làm cho cái này tiểu mỹ nữ khuôn mặt hiện hồng. Xeo, xeo Ugo tín đáo đưa cho Lâm Long một tờ giấy. Sau đó bụng mặt chạy ra, nằm rãnh, tiểu Long chúng ta là không phải bạn thân. Ếch, Lâm Long bị Châu Bàn Tử khiến cho mộng ép. Không rõ Châu Bàn Tử nói như thế nào những lời này, nhưng hắn hay là nói ra. Đúng vậy à, làm sao vậy? Đúng vậy, lời nói cái đó ngươi sẽ đem tờ giấy ném đi. Nàng thế nhưng mà huynh đệ ta đau khổ truy cầu 2 năm người. Mẹ ông trời quá không công bình. Nghĩ tới ta Châu Bàn Tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, là cọng lông ngươi mới đến trường học mấy ngày thời gian. Cầu dẫn đến 4 danh giáo hoa không nói, còn làm cho nàng cho ngươi tờ giấy nhỏ. Lâm Long nghe xong, còn tưởng rằng là cái gì, tựu là Châu Bàn Tử không nói hắn cũng chuẩn bị ném đi tờ giấy. Hôm nay hắn cũng không muốn tại trêu chọc những nữ nhân khác. Nhưng nhìn Châu Bàn Tử cái này hình thể, đang nhìn cái kia thanh thuần cô nàng, Lâm Long trong đầu hiện lên một tia tà ác. Cái kia chính là Châu Bàn Tử cùng thanh thuần cô nàng yêu yêu thời điểm. Có thể hay không đem người khác đè chết, Bàn Tử. Không phải làm huynh đệ nói ngươi, truy đối tượng cũng phải tìm cái phù hợp đó à. Ngươi cái này hình thể, sẽ không sợ đem nàng đè chết hả? Lâm Long một bên hướng bàn vị đi đến, một bên mở ra, lái, chơi cười nói, thôi đi pa ơi, ta cái này hình thể làm sao vậy? Hâm mộ à, hừ hừ, chính là ngươi hâm mộ cũng không có khả năng có ta như vậy tiếp cận hoàn mỹ hình thể. Phốc, Lâm Long một cái nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cũng không biết Châu Bàn Tử nơi nào đến tự tin. Nằm rãnh tiểu Long, người trong ngăn kéo còn có thiệt nhiều tờ giấy. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử thật giống như mèo bị giẫm ở cái đuôi, trực tiếp tạc nổi cáu rồi. Đằng một chút, theo trên ghế đứng lên. Phốp, đây đều là ai phóng đó à? Nhìn xem co lại thế tờ giấy, Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Lấy ra một tờ chết tử tế mở ra xem xét. Trên đó viết, tiểu Long Nhi, người ta nghe nói ngươi cùng với Trương Vũ Phi khiêu chiến. Ngươi cần phải cố gắng lên ơ. Điềm mật, ngọt ngào mật đến lúc đó sẽ đi ủng hộ ngươi. Nhắn lại, yêu ngươi yêu chết đi sống lại điềm mật. Ngọt ngào mật, nằm rãnh, Lâm Long lúc này sẽ đem tờ giấy ném đi. Nổi lên cả người nổi da gà. Bàn Tử, ngươi nói như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy cho ta loại này buồn nôn tờ giấy nhỏ. Sẽ không phải có người cố ý trò đùa dai à? Khục khục, Châu Bàn Tử ho khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, ngươi bây giờ nổi danh rồi, nếu đả bại Trương Vũ Phi ngươi tựu là bát vương, những nữ nhân này đều ưa thích cường giả, khẳng định cho ngươi viết thư tình rồi, chờ ngươi đả bại Trương Vũ Phi thư tình hội thêm nữa. Thậm chí có khả năng có mỹ nữ tự động đưa tới cửa cho ngươi ngày. Như vậy a hát, nghe được Châu Bàn Tử, Lâm Long quyết định đến lúc đó cố ý thua mất trận đấu. Vốn hắn và Bạch Khiết sự tình tựu lại để cho Trương Băng có chút khúc mắc. Nếu như lại đến một đám nữ nhân băng nhi đoán chừng sẽ không tha thứ chính mình a. Rất nhanh thời gian lên lớp đến, Bạch Khiết đang mặc một bộ quần trắng, phong tình chân thành đi đến, thật giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Tại chỗ sẽ đem toàn lớp nam đồng học cho mê choáng luôn. Thậm chí liền một ít nữ đồng học cũng không ngoại lệ. Quả thực là nam nữ thông sát. Nàng vừa tiến đến tựu nhìn về phía Lâm Long. Đối với Lâm Long nháy hạ như nước trong veo mắt to. Một bên Châu Bàn Tử còn tưởng rằng là đối với hắn trong nháy mắt. Kích động hắn tại chỗ hoa chân múa tay vui sướng. Không kềm chế được. QC chuyện mới, http